Hướng dẫn yêu lần đầu của bậc thầy diễn xuất. Chương 20:20, đàn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vãn Tinh không cho fan đến đón ở sân bay. Thật ra lúc ban đầu cũng có. Nhưng anh cảm thấy một đám cô gái nhỏ tụ tập với nhau. Lại còn hưng phấn như vậy. Anh sợ các cô ấy xảy ra sự cố nên không cho tới nữa. Thế nên anh mới có thể ung dung thoải mái xuất hiện ở sân bay. Người tới đón cũng chỉ có đàn anh Triệu Cảnh Hoa mà thôi. Triệu Cảnh Hoa ngồi trong chiếc Maserati, hạ nửa cửa sổ xe xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa trìu mến. Mau lên đi, có hai chiếc xe đến đón anh. Lần này Tạ Vãn Tinh dẫn theo hai trợ lý. Một người là Vương Tiểu Minh, người còn lại là trợ lý nữ. Cả hai đều lên chiếc xe ở đằng sau kia. Tạ Vãn Tinh mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau. Mới vừa ngồi xuống đã bị Triệu Cảnh Hoa nhéo mặt. Lâu rồi không gặp, khuôn mặt nhỏ của em giờ tròn như bánh bao rồi. Tạ Vãn Tinh bị một mũi tên bắn trúng ngay tim. Giả vờ tức giận gạt tay Triệu Cảnh Hoa ra. Anh mau im đi, để đạo diễn nghe được chắc chắn sẽ mắng em chết luôn. Triệu Cảnh Hoa cũng khó hiểu. Không phải em mới đi vào Thâm Sơn cùng Cốc quay sâu xong à? Tổ chương trình không những không bỏ đói em mà còn nuôi em mập lên hả? Khóe miệng Tạ Vãn Tinh giật giật. Tổ chương trình không nuôi anh mập lên. Chỉ là trong nhà có một phó văn thiện chuyên môn vỗ béo thôi. Anh đừng nói nữa. Thời gian em nghỉ ngơi ở nhà lỡ ăn hơi nhiều thôi. Tạ Vãn Tinh thở lại. Sau đó liếc nhìn Triệu Cảnh Hoa trêu ghẹo. Sao anh vào đoàn phim sớm vậy? Tổng giám đốc Lương nhà anh vậy mà chịu thả anh đi hả? Triệu Cảnh Hoa cũng là gay và cũng là thụ. Cực kỳ phụ lòng dáng vẻ đẹp trai lãng tử phong lưu của mình. Chồng y tên Lương Dư Mục, là tổng giám đốc Lương nổi tiếng gần xa. Hai người tìm hiểu và yêu nhau nhiều năm rồi. Xem như đã bước vào giai đoạn vợ chồng già. Vì Tạ Vãn Tinh thân với Triệu Cảnh Hoa nên cũng gặp tổng giám đốc Lương khá nhiều lần. Nhưng mỗi lần anh nhớ lại lần đầu tiên gặp vị tổng giám đốc Lương này, vẫn thấy xấu hổ đến mức hận không thể đào hố chui xuống luôn. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là trong đoàn phim đầu tiên anh và Triệu Cảnh Hoa hợp tác. Triệu Cảnh Hoa mê đóng phim, không chịu về nhà dù chỉ một lần, khiến cho Lương Dư Mục lo lắng phải bay tới đoàn phim tham ban. Khi đó Tạ Vãn Tinh vẫn còn là một người ngây thơ đơn giản. Tối đó đi tìm đàn anh định rủ anh ấy đi ăn khuya. Kết quả đụng phải cảnh hai người họ mới ân ái xong. Hiện trường cực kỳ DM đãng. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Chỉ có Triệu Cảnh Hoa mặt dày nhất. Cả người khỏa THN chỉ đắp mỗi cái chăn. Vô tư chào hỏi Tạ Vãn Tinh không chút ngại ngùng. Triệu Cảnh Hoa nhớ tới đức ông chồng nhà mình. Nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa phiền não. Ổng đi châu Âu công tác rồi. Còn dặn anh nếu anh không về thì ổng sẽ bay đến đoàn phim tìm anh. Ai không biết còn tưởng rằng ổng là tình nhân nhỏ anh bao nuôi đấy. Vội vàng tìm kim chủ chạy cho đủ KPI. Tạ Vãn Tinh nhịn không được bật cười thành tiếng. Hai người trò chuyện suốt dọc đường đi đến khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Lần này kinh phí đoàn phim khá dư giả nên đặt một khách sạn 5 sao. Tạ Vãn Tinh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Cứ thể xách vali vào ở. Tối nay nhân viên chính của đoàn phim sẽ ăn cơm với nhau. Em nhớ đi đấy. Triệu Cảnh Hoa dặn dò anh. Em biết rồi. Tạ Vãn Tinh ngáp một cái. Vẫy vẫy tay với Triệu Cảnh Hoa. Sáng nay anh phải dậy sớm. Trên máy bay ngủ cũng không ngon nên hiện tại đã thấy hơi mệt. Vừa vào phòng đã ngã xuống giường ngủ bù. Ngủ thẳng đến trạng vạng mới đội cái đầu như ổ gà bò dậy. Bắt đầu đánh răng rửa mặt. Trong đoàn phim lần này, ngoại trừ Triệu Cảnh Hoa và đạo diễn Lâm Thâm xem như là người quen của Tạ Vãn Tinh thì những người còn lại đều chưa từng hợp tác lần nào. Cơ mà có Triệu Cảnh Hoa thành hóng drama ở đây. Trên đường tới nhà hàng y đã kể xong hết ân oán tình thù của toàn bộ đoàn phim rồi. Cái gì mà nam 3 và nam 5 không ưa nhau? Chuyên viên trang điểm XX và nghệ sĩ nam nào đó đã từng là người tình ngầm. Phó đạo diễn mới bị vợ cào mặt vì ngoại tình. Nhưng lại nói với bên ngoài là do gặp cướp. Tạ Vãn Tinh thật lòng khen ngợi. Anh không làm paparazzi đúng là nhân tài không được trọng dụng đấy. Nhưng mà vừa xuống xe, Triệu Cảnh Hoa lại lập tức khôi phục dáng vẻ phong độ dịu dàng. Hiền hòa chào hỏi nhóm nhân viên nữ trong đoàn phim, khiến các cô gái phải ôm tim thở dài. Tạ Vãn Tinh lắc đầu. Anh thấy kỹ thuật diễn xuất của mình đúng là kém xa đàn anh. Bữa cơm này cũng xem như chủ khách đều vui. Tạ Vãn Tinh cũng làm quen hết những người trên bàn cơm. Cùng trò chuyện vài câu với họ. Người ngồi bên cạnh đạo diễn Lâm Thâm chính là Lý Tư Hành. Tổng biên kịch lần này cũng là nhà đầu tư quan trọng của đoàn phim. Lý Tư Hành bẩm sinh có một gương mặt baby. Rõ ràng không còn nhỏ tuổi nhưng nhìn cực kỳ đáng yêu. Cười lên sáng láng như ánh mặt trời. Tạ Vãn Tinh cũng biết cậu ta. Nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi. Thế nên sau khi trò chuyện vài câu thì không nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra Lý Tư Hành lại lén nhìn anh mấy lần. Một bữa cơm ăn đến tận 10 giờ tối. Lúc trở về khách sạn, Tạ Vãn Tinh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nhưng bởi vì anh đã ngủ bù lúc chiều nên tắm rửa xong cũng không thấy buồn ngủ. Tạ Vãn Tinh buồn chán đi đến phòng Triệu Cảnh Hoa. Bị y đờ e xuống đắp mặt nạ. Nhìn mặt em kia, bị em chà đạp đến độ có quầng thâm mắt luôn rồi. Triệu Cảnh Hoa vừa đắp mặt nạ vừa mát xa mặt. Bên dưới áo tắm dài màu trắng là đôi chân thon dài mịn màng. Mới vừa bôi sữa dưỡng thể xong. Chỗ anh còn có mặt nạ dưỡng mông này. Lát nữa em đắp không? Tạ Vãn Tinh cạn lời. Nhìn Triệu Cảnh Hoa, em đắp mặt nạ dưỡng mông làm gì? Triệu Cảnh Hoa cố gắng kìm nụ cười bên dưới lớp mặt nạ. Chọc ghẹo anh, ồ anh quên, người không có sinh hoạt tình đê, xê như em thì không cần dưỡng mông. Tạ Vãn Tinh bĩu môi nghĩ thầm, mẹ nó ai mà không có sinh hoạt tình đê, xê chứ? Chẳng những có mà còn có cực kỳ nhiều này. Lăn lộn đến mức anh sợ hư thận mất thôi. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Không hề nói ra ngoài. Cũng không phải anh không muốn nói với Triệu Cảnh Hoa. Chẳng qua lúc trước anh từng thề son sắt phải tìm được chân ái. Kết quả mới quay đầu đã có cả bạn tình luôn rồi. Hơi có chút khó nói. Thế nên Tạ Vãn Tinh cũng chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy đi rửa sạch mặt nạ. Đợi đến khi anh quay lại đã thấy Triệu Cảnh Hoa đang híp mắt dò xét anh. Ánh mắt đó nói sao nhỉ? Cực kỳ giống ánh mắt của giáo viên khi bé Tạ Vãn Tinh không làm bài tập. Khiến anh sợ đến giật mình. Nhưng không đợi anh suy nghĩ kỹ càng thì Triệu Cảnh Hoa bỗng vươn tay tóm lấy anh. Đè anh lên giường. Giây tiếp theo đã bắt đầu cởi áo choàng tắm của anh ra. Tạ Vãn Tinh sợ hãi. Không được đâu đàn anh. Mặc dù em đẹp thật nhưng anh cũng không thể phản bội tổng giám đốc Lương được. Anh không muốn sống nhưng em muốn. Anh còn chưa nói xong thì mảnh áo choàng trước ngực đã bị lột ra. Để lộ một mảng da trắng nõn với những dấu hôn loang lổ. Triệu Cảnh Hoa hít sâu một hơi. Tạ Vãn Tinh đột nhiên tắt tiếng. Hai người im lặng nhìn nhau một lát. Đàn anh, em có thể kéo áo lại chưa? Có hơi lạnh ấy. Tạ Vãn Tinh hỏi. Triệu Cảnh Hoa chậc chậc hai tiếng. Cười như không cười nhìn Tạ Vãn Tinh. Y vừa kéo áo choàng tắm lên cho anh, vừa hỏi, ai mà làm tàn nhẫn dữ vậy? Cắn trước ngực em chảy ra cả rồi. Mặt Tạ Vãn Tinh đỏ như máu, co rúm lại như trai nhà lành bị bắt nạt. Nhưng hiển nhiên Triệu Cảnh Hoa không định bỏ qua cho anh. Đè anh lại giống như ác bá. Mau nói cho anh, nếu không tối nay em đừng hòng ngủ. Tạ Vãn Tinh không còn cách nào. Đành kể lại mối quan hệ máu chó của mình với Phó Văn Thiện cho y nghe. Từ ngày bắt đầu ở khách sạn Long Hoa đến ngày cuối cùng của chương trình truyền hình. Nhưng anh không dám nói với Triệu Cảnh Hoa rằng Phó Văn Thiện đang ở cách vách nhà anh. Anh sợ Triệu Cảnh Hoa quay phim xong sẽ đòi đi tới nhà anh hóng chuyện nữa. Triệu Cảnh Hoa vui vẻ gọt quả táo. Vừa ăn vừa nghe. Sau khi nghe xong thì y cũng ăn hết một quả táo. Ném lõi táo vào thùng rác xong mới nghiêm túc nói. Trong những tin đồn mà anh nghe được năm nay thì đây là tin giật gân nhất đấy. Sau đó y cười suốt một phút đồng hồ. Cười đến chảy cả nước mắt. Cười đủ rồi Triệu Cảnh Hoa lại bò lên giường. nói với Tạ Vãn Tinh. Nhưng mà em tìm bạn tình này cũng không lỗ. Anh không thân với Phó Văn Thiện nhưng cũng đã gặp qua vài lần. Dáng người và khuôn mặt kia. Triệu Cảnh Hoa nhớ lại một chút. Sau đó nhéo mặt Tạ Vãn Tinh. Trên giường chắc chắn rất mạnh mẽ. Tạ Vãn Tinh nằm dài trên giường không phủ nhận. Lầm bầm nói. Cậu ấy ở lại nhà em trong cái đêm trước khi em tới đoàn phim. Chơi đến mức eo em sắp gãy đến nơi luôn rồi. Triệu Cảnh Hoa cười sắp chết. Y cũng nằm xuống giường. Nói, không nhìn ra nha. Sau hơn 20 năm thủ thân như Ngọc mà vừa khai trai đã làm đến mức như vậy. Nếu đã vậy thì anh không giới thiệu người cho em nữa. Em có nhớ trước kia em từng làm việc với một nghệ sĩ nhỏ tên Lâm Tịch không? Tạ Vãn Tinh cố gắng nhớ lại một lúc mới nhớ ra Lâm Tịch là ai. Đây là nam 4 trong một bộ phim của anh. Một chàng trai cao giáo tỏa nắng. Cậu ta là kiểu niên hạ chó con đang rất được yêu thích hiện nay. Em nhớ. Sao vậy? Triệu Cảnh Hoa nói. Sau khi thằng bé hợp tác với em xong cũng không biết uống chúng bùa mê thuốc lú gì mà lòng vòng tìm tới anh. Nói muốn đi theo em. Thằng bé nói không cần tiền của em. Cũng không cần tài nguyên của em. Chỉ muốn được lên giường chiến đấu với em thôi kiểu kiểu vậy. Tạ Vãn Tinh suýt chút là sặc nước bọt rồi. Anh nhíu mày nghĩ thầm. Hiện tại nghệ sĩ nhỏ cũng chơi bạo quá nhỉ. Mấy chuyện này cũng có thể quang minh chính đại nói vậy à. Thôi. Thôi xin. Anh cũng không phải không hiểu em. Phó Văn Thiện là do trời xui đất khiến nên tụi em mới lên giường với nhau. Chứ nếu anh bảo em tìm đại một người làm bạn tình thì em không muốn đâu. Triệu Cảnh Hoa bật cười. Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Vãn Tinh muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Trong giới này, người vừa dịu dàng vừa trong sạch giống như Tạ Vãn Tinh đúng là rất hiếm thấy. Trường hợp của Y là vì trước khi Y gia nhập giới giải trí thì đã yêu đương với Lương Dư Mục rồi. Nếu không Y cũng không biết mình sẽ bị giới giải trí này nhuộm thành dáng vẻ gì nữa. Nhưng Tạ Vãn Tinh thì khác. Từ khi anh tiến vào giới giải trí là đã trong sạch chói lọi giống như một vì sao rồi. Thật ra Y có hơi lo lắng. Với tính cách của Tạ Vãn Tinh, liệu anh có thật sự chỉ xem Phó Văn Thiện như bạn tình thôi không? Nhưng Tạ Vãn Tinh đã là một người trưởng thành 20 mấy tuổi rồi. Y có tư cách làm hết tất cả những chuyện mà mình muốn. Tạ Vãn Tinh ở trong phòng Triệu Cảnh Hoa chơi một lát rồi quay về phòng mình. Trước khi ngủ, anh nhìn thoáng qua điện thoại. Phó Văn Thiện không hề gửi cho anh tin nhắn nào. Anh cũng không thấy lạ. Dù sao bọn họ cũng chỉ có quan hệ trên giường thôi. Lúc trên giường ra kể ra có thân thiết bao nhiêu thì xuống giường vẫn chỉ là hai người xa lạ. Tạ Vãn Tinh đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Ngay khi anh nhắm mắt lại, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Không biết bây giờ Phó Văn Thiện đang làm gì nhỉ? Cách chương.